Thập niên 80, trọng sinh làm cô vợ nhỏ, chương 79, C24.3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thanh Xuyên lạnh lùng nhìn hai cô gái đối diện, sắc mặt không chút biểu cảm. Bên cạnh anh là một người đàn ông ngoài 40, hơi phát tướng, ánh mắt cứ đảo tới đảo lui trên người ba người bọn họ, cuối cùng dừng lại ở Khương Từ. Cô gái này quá xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo đến lạ. Không giống những cô gái mới lớn hay phụ nữ đã có chồng khác bị người ta nhìn vài cái đã đỏ mặt quay đi, cô mới bị nhìn có hai lần mà đã trừng mắt lại rồi. Họ Hình Hình Lão Tam vốn là người vô cùng thận trọng. Lúc còn ở Tứ Thủy, ông ta từng gặp Cố Thanh Xuyên chuyên buôn bán tranh chữ lậu. Một năm trước, ông từng đánh nhau với Cố Thanh Xuyên ở chợ đen Tần Thành, không đánh không quen, không ngờ Cố Thanh Xuyên lại mang theo đồ tốt như thế. Khi Cố Thanh Xuyên đưa tranh ra cho ông ta xem, Hình Lão Tam là người sành sỏi, đã nhận ra đó là bút tích thật của một danh gia thời Đường. Hơn nữa, ông ta biết bà nội của Cố Thanh Xuyên từng là tiểu thư nhà giàu, của hồi môn năm xưa được ca tụng là 10 dặm hồng trang. Nghe nói 10 năm trước, dù đã bị tịch thu nhưng vẫn còn để lại cả xe tải hàng hóa. Cố Thanh Xuyên nói, số bị tịch thu chưa đến một nửa, nửa còn lại được chôn trong núi ở Tần Xuyên. Nếu giá cả hợp lý, anh ta có thể dẫn bọn họ tới đào lên. Hình Lão Tam đã liên lạc với ông Trùm ở Châu Thị, ông Trùm bảo dẫn Cố Thanh Xuyên về để kiểm tra thử. Giờ gặp người quen của Cố Thanh Xuyên, dĩ nhiên ông ta không bỏ qua cơ hội thăm dò. Hình Lão Tam cười hỏi, các cô em nhỏ định đi đâu thế? Hai cô quen với anh em của tôi à? Quen thì sao nào? Đừng có mà giở trò làm quen với chúng tôi. Khương Từ ngẩng cằm, bực bội trừng mắt với người đàn ông trung niên nói. Ở Tần Thành, hắn là trùm lưu manh nổi tiếng đấy. Ông xưng huynh gọi đệ với hắn, chắc chắn cũng chẳng phải người tốt. Tôi không muốn nói chuyện với ông. Cô đứng dậy, lấy từ trong túi vải mang theo một túi đồ ăn, kéo tay Tôn Phi Phi nói. Phi Phi, chúng mình đi toa ăn hâm bánh bao nhé. Trong lòng Hình Lão Tam nhẹ nhõm hẳn, lời cô gái cũng chứng thực rằng Cố Thanh Xuyên ở Tần Thành đã không còn đường lui, chỉ có thể dựa vào chợ đen Hắc Thủy Hà để sống qua ngày. Giờ chính sách nới lỏng một chút, hắn mới lấy mấy món đồ tốt giấu trong nhà ra bán, vừa hay bị ông ta gặp được, giao cho việc lớn thế này, xem ra lần này mình sẽ được nở mày nở mặt với ông Trùm rồi. Tim Khương Từ đập thình thịch, kéo Tôn Phi Phi chạy một mạch đến tòa ăn. Tôn Phi Phi như chìm trong mây mù, nhỏ giọng hỏi. Tiểu Từ, cậu cũng cảm thấy có gì đó không ổn phải không? Người đàn ông bên cạnh Cố Thanh Xuyên đúng là sói đội lốt cừu. Mặt thì cười nhưng trong mắt toàn là sát khí. Ừ, anh Thanh Xuyên cũng không chủ động nói chuyện với tụi mình, chắc chắn là đang làm việc gì đó rất quan trọng. Chúng ta đừng làm phiền anh ấy, cứ giả vờ không quen là được. Khương Từ rất nhỏ giọng dặn dò Tôn Phi Phi, nếu cậu không biết diễn cho giống thì đừng nói gì cả. Nhân viên toa ăn rất tốt bụng, giúp hai người hâm nóng bánh bao thịt, trong lòng thầm nghĩ hai cô gái nhỏ này ăn khỏe thật. 10 cái bánh bao to, mấy cô ăn nổi hết à? Khương Từ nhận lấy, cười nói. Ăn không hết thì chúng tôi có thể nhường lại cho người cần mà. Cô thấy Cố Thanh Xuyên lên xe cũng không mang theo gì để ăn. Người đàn ông này là vậy, không ai chăm lo thì có thể để bản thân đói đến ngất. Bánh bao thịt thơm lắm, sau khi hâm nóng, mùi thơm nồng nặc lan ra, không thể giấu nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới trở về ghế, Khương Từ cắn một miếng nhỏ. Hình Lão Tam đối diện đã phải nuốt nước miếng ừng ực. Trước khi lên tàu, bọn họ còn chưa ăn trưa, giờ bị mùi thịt làm cho đói đến dính bụng, thèm thuồng bánh bao trong tay cô gái nhỏ đối diện. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Page. Cô em, hai cô gái các cô cũng không ăn hết 10 cái bánh bao đâu, hay là bán cho tôi với huynh đệ tôi vài cái đi, ai là em gái anh chứ? Anh bớt giở trò làm quen đi. Khương Từ trừng mắt liếc hắn, rồi nói. Chúng tôi là đại diện đoàn khảo sát của nhà máy cơ khí Tần Xuyên, đến tập đoàn công nghiệp nặng Phương Nam để giao lưu kinh nghiệm, đến Châu Thị sẽ có xe đón. Anh đừng có giở trò gì với tụi tôi, đâu dám, trong lòng Hình Lão Tam lại càng yên tâm hơn, thì ra hai cô gái này đến Châu Thị xa xôi như vậy là để đi công tác ở tập đoàn công nghiệp nặng Phương Nam. Khương Từ nói xong những điều cần nói, mới tiếp lời. Muốn ăn hả, lấy tiền ra mua, 5 hào một cái. Sao cô không đi cướp luôn đi? Ở nhà ăn quốc doanh cũng chỉ bán có 1 hào một cái. Vậy mà cô ta mang lên tàu lại bán gấp 5 lần. Đúng là biết làm ăn. Anh có thể không mua mà. Khương Từ và Cố Thanh Xuyên ngồi ở hàng trong cùng sát cửa sổ. Đôi chân dài của Cố Thanh Xuyên bị ép đến co cả lại dưới bàn nhỏ. Khương Từ vươn tay nhéo một cái. Người đàn ông vẫn đang giả vờ nhắm mắt ngủ lập tức bị nhéo tỉnh, ánh mắt đăm đăm nhìn cô. Khương Từ kiêu ngạo ngẩng mặt, rồi còn ra vẻ ghét bỏ mà đẩy qua 4 cái bánh bao thịt. Nếu không phải thấy anh đẹp trai, tôi chẳng thèm bán cho anh đâu. Nhìn cái gì mà nhìn, đưa tiền đi. Cách Trương.